Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục như lửa đỏ người như ca, mắt long lanh như nước, gương mặt như hoa phủ dung, đôi mày hơi nhếch lên, kiêu ngạo tùy ý, nàng nhảy vào từ cửa sổ, tựa như yêu quái hoa đào đi nhầm đường. A Nhiễm, các người tiếp tục đi. Tiêu Hòa Thanh khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng nói. Rất đẹp, A Nhiễm nhếch khóe môi, lông mày cong cong. Cảm ơn, ta cũng thấy vậy, Bạch Ngọc, tuy rằng là sự thật, nhưng có phải là quá mức mặt dày hay không? Nụ cười của Tiêu Hòa Thanh càng thêm rõ ràng. Anh ta thu hồi tầm mắt, đột nhiên phát hiện Mục Nhân Cửu cũng đang nhìn A Nhiễm, trong đôi mắt âm độc thường ngày lại có ý cười. Tiêu Hòa Thanh cụp mắt xuống, sau đó, anh ta kéo ghế bên cạnh ra. Ngồi đây đi, chúng ta tiếp tục. A Nhiễm ngồi xuống, bọn họ bàn bạc về chi tiết hôm nay. Mọi người của Tiêu Hòa Thanh đã sớm rõ ràng trong lòng, chủ yếu là giải thích cho A Nhiễm và Mục Nhân Cửu, Bạch Ngọc. Nghe rõ chưa? Mục Nhân Cửu gật đầu, A Nhiễm gật đầu, Bạch Ngọc. Còn vấn đề gì không? Mục Nhân Cửu lắc đầu, A Nhiễm lắc đầu, Bạch Ngọc. Hai người này, vậy thì xuất phát thôi. Tiêu Hòa Thanh đứng dậy, nghiêng đầu nói với A Nhiễm. Hôm nay phải nhờ A Nhiễm cô nương rồi. A Nhiễm ngẩng cằm lên. Yên tâm. Đã nhận đao của ngươi, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Khóe môi Tiêu Hòa Thanh hơi nhếch lên, lại dặn dò. Người của Hiệp Khách Sơn Trang đều có đôi mắt sắc bén. Cô nương nhất định phải diễn tốt vai trò của mình. Phu nhân của Huyền Viên công tử là người nhà họ Ngọc của Siang tộc. Không biết võ công, A Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng thong thả nhấc chân, bước về phía trước vài bước. Dáng vẻ uyển chuyển, yêu kiều, hoàn toàn không có khí thế của nữ đao khách A Nhiễm, mà lại vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, là một mỹ nhân vô cùng vô hại. Tiêu Hòa Thanh gật đầu. Rất tốt, Bạch Ngọc cũng kinh ngạc, nếu không phải nghe giọng nói, hắn thật sự không cách nào liên tưởng người phụ nữ này với nữ đao khách A Nhiễm, chẳng lẽ thật sự đổi người rồi. A Nhiễm đi đến cửa, tiện tay muốn mở cửa, đẩy đẩy, cửa không nhúc nhích, dùng sức, cửa vẫn không nhúc nhích, nàng nhíu mày, mặc bộ váy áo lộng lẫy, y phục đỏ tươi. Toàn thân châu ngọc, vô cùng tao nhã, ngay sau đó, nhanh chóng nhấc chân, một tiếng vang, cửa mở ra ngoài, A Nhiễm quay đầu lại, mỉm cười ôn hòa. Mời, Bạch Ngọc, xác định rồi, là nàng, bên trong phòng, tất cả mọi người đều im lặng, Tiêu Hòa Thanh hồi lâu mới nói. Cửa phòng này mở vào trong, Hiệp Khách Sơn Trang, gần đây việc nhiều, thêm vào việc xếp hạng đã bắt đầu, người đến lui Sơn Trang gấp mấy lần ngày thường. Cửa lớn xếp hàng dài, chen chúc đông nghịt, A Nhiễm nhìn ra từ trong xe ngựa, tò mò. Sao lại có nhiều người thế này, Hiệp Khách Sơn Trang đang xếp hàng. Tiêu Hòa Thanh ngồi ngay ngắn trong xe, mặc dù mặc y phục thô kệch của người Siang tộc, nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý, dường như đến cả râu cũng trở nên đẹp mắt, giọng nói của hắn lạnh lùng, êm tai. Mấy ngày xếp hạng của Hiệp Khách Sơn Trang hàng năm, luôn có người gia nhập vào phút chót, muốn giành lấy một thứ hạng. A Nhiễm tiếp tục truy hỏi. Dành như thế nào, nàng dường như cái gì cũng không biết, lại cái gì cũng tò mò. Tiêu Hòa Thanh khẽ cười, Bạch Ngọc có chút cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gia nhập Hiệp Khách Sơn Trang, nếu đã có danh tiếng, sẽ trực tiếp được xếp hạng. Nếu không, đương nhiên là khiêu chiến người có danh tiếng, đánh thắng rồi, thay thế vị trí của đối phương. Cách chương.